Ta là một tên trộm, chương 114, lại gặp anh hùng, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Tiểu Thiên buồn bực tới cực điểm, không kịp suy nghĩ, vội kéo Bạch Vân rời đi, nhưng vừa nhìn lại phía sau thì thấy đám hiệp khách cũng đã đuổi theo tới, chạy cũng không kịp, đã không còn đường có thể trốn chạy đi, sao lại không chạy tiếp. Hai tên thủ lĩnh hiệp khách một cao một thấp ngừng lại cách bọn họ hơn 10 bước. Có thể chạy còn cần ngươi nói sao, các ngươi đúng là đồ óc heo, câu hỏi ngu xuẩn như vậy cũng nói ra. Mộ Dung Tiểu Thiên há mồm mắng, cho dù chết cũng trước tiên chửi cho đã, cho thống khoái. Nhị ca, hắn có ý gì? Tên thủ lĩnh hiệp khách lùn quay đầu hỏi tên cao. Ngươi đúng là đầu heo, câu hỏi như vậy cũng có thể hỏi, hắn dường như đang mắng ngươi. Tên thủ lĩnh hiệp khách cao không ngờ học khẩu khí Mộ Dung Tiểu Thiên nói với tên lùn. Lúc này, đám trung cấp hiệp khách phía sau cũng đã theo tới đây, không ngờ trực tiếp lướt qua hai tên đầu lĩnh thẳng hướng bọn họ đánh tới. Mộ Dung Tiểu Thiên sửng sốt như thế nào cảm giác được hai tên gia hỏa này có chút giống ngu ngốc a, theo lý thuyết thì quái hình người có thể nói chuyện đều là thuộc loại chỉ số thông minh cao a, chẳng những có năng lực suy nghĩ độc lập hơn nữa loại quái cấp thống lĩnh giống hai tên này, còn có năng lực khống chế cùng chỉ huy thuộc hạ. Nhưng nhìn hai tên gia hỏa này sao không giống, mau, đi vào trước. Mắt thấy đám trung cấp hiệp khách vọt lên, Mộ Dung Tiểu Thiên một bên đẩy Bạch Vân chui vào kẽ hở, một bên tung ra hai kỹ năng độc thuật phân biệt hướng hai tên gia hỏa một cao một lùn kia đánh tới, còn một bên mắng. Lão tử không chỉ chửi, còn muốn để hai người các ngươi biến thành con rùa xanh. Hai tên thủ lĩnh hiệp khách chúng độc thuật liền bị nhuộm thành màu xanh biếc, miệng không biết kêu la những thứ gì, đều múa may vũ khí hướng Mộ Dung Tiểu Thiên vọt tới, lại xuất hiện hiện tượng kỳ quái, vô luận là hai tên thủ lĩnh hiệp khách quát to như thế nào, đám trung cấp hiệp khách phía trước vẫn không nhường đường, hai tên gia hỏa cho dù tức giận cũng chỉ có thể giơ cao vũ khí bên ngoài đám trung cấp hiệp khách đảo quanh. Ha ha, thật là may mắn, Mộ Dung Tiểu Thiên kịp nhận biết là chuyện gì đang xảy ra. Xem ra tên gia hỏa này cùng với đám trung cấp hiệp khách không có gì khác nhau, cũng không phải quái hình người có chỉ số thông minh cao, mà là bởi vì hệ thống tự động đồng hóa không gian mà sinh ra tiến hóa mà thôi, cho nên nhìn qua có chút giống ngu ngốc. Mộ Dung Tiểu Thiên trước đó rất buồn bực, hư ảo sơn cho dù nói như thế nào đều là thuộc bản đồ của tân thủ thôn, hệ thống tuyệt đối không có khả năng đem quái cấp cao đặt bên trong, nếu không căn bản là không có cách nào đánh được, hiện tại hắn đã giải thích được điểm này. Mộ Dung Tiểu Thiên vui vẻ, đối với một vài tư liệu trong vận mệnh phía chính phủ công bố ra hắn đã quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn. Quái chỉ số thông minh thấp thông thường sau khi bị công kích nếu không giết được đối phương sẽ không rời đi. Nói cách khác, nếu Mộ Dung Tiểu Thiên cùng Bạch Vân không giết sạch đám trung cấp hiệp khách đang ngăn ở ngoài, thì hai tên gia hỏa một cao một thấp kia tuyệt đối không qua đến. Ha ha, Bạch Vân, em sử dụng băng tiễn tiếp đãi tên thủ lĩnh hiệp khách lùn kia, những cái khác không cần bận tâm, đám trung cấp hiệp khách kia để anh lo. Mộ Dung Tiểu Thiên nói xong cũng bắt đầu hướng tên lùn sử dụng thạch nham thuật đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần công kích của đám trung cấp hiệp khách, Mộ Dung Tiểu Thiên quan tâm cũng không thèm quan tâm, dù sao khe hở cũng quá nhỏ, chỉ vừa cho một người đi vào, chỉ có tên trung cấp hiệp khách đứng đầu tiên là có thể công kích chính mình, còn lại đều chỉ có thể đứng ở bên ngoài. Mà trung cấp hiệp khách cũng không biến thái giống hai tên gia hỏa kia, bất quá chỉ hơn LV20, cũng sấp xỉ LV của mình, chỉ cần uống thuốc hồi HP đều đặn là ok. Thuốc thôi mà, hắc hắc, cái gì thì không nói, chứ thuốc thì ta đây không thiếu. Dạ, nguyên lai gia hỏa này là một con cọp giấy. Băng tiễn đánh tới trên người tên lùn không ngờ nhảy lên con số 45, Bạch Vân cao hứng hoan hô. Không phải là một con cọp giấy, mà bởi vì hai tên gia hỏa này thuộc loại quái chỉ số nhanh nhẹn cao, công kích cao, nhưng chỉ số máu ít phòng thủ thấp, em chưa gặp qua nên không biết. Mộ Dung Tiểu Thiên một bên dùng thạch nham thuật một bên hướng Bạch Vân giải thích. Tên gia hỏa này động tác quả thật rất nhanh, Bạch Vân gật gật đầu, băng tiễn cũng ném nhanh hơn. Cũng không lâu sau, Mộ Dung Tiểu Thiên bắt đầu nhíu mày, động tác gia hỏa kia cũng thật sự quá nhanh, có đôi khi 5-6 lần mới có thể đánh trúng một lần, cứ như vậy cũng không phải là biện pháp hay. Phải làm sao để tốc độ gia hỏa kia chậm lại? Đột nhiên, Mộ Dung Tiểu Thiên giật mình, trên mặt lộ ra tươi cười, hắn nghĩ tới Tuyết Thần Điêu, như thế nào lại quên mất tên nhóc này? Tiểu Bạch đi ra. Mộ Dung Tiểu Thiên quát một tiếng, thả ra Tuyết Thần Điêu. Tiểu Bạch là tên Mộ Dung Tiểu Thiên đặt cho nó. Cha, người trốn tại cái khe nhỏ này làm gì a? Không thể cựa quậy a! Tiểu Bạch vừa ra tới lập tức kêu lớn lên. Hiện tại Tuyết Thần Điêu đã tiến nhập tới giai đoạn trưởng thành, toàn bộ thân thể cũng gần bằng người trưởng thành, tại khe hở nhỏ như vậy cánh căn bản không thể dương ra, khó trách hắn kêu như vậy. Kỳ thật Mộ Dung Tiểu Thiên cũng rất buồn bực, hắn trên cơ bản không nghĩ đem Tuyết Thần Điêu phóng xuất ra, cũng không biết dạo này vì cái gì mà tốc độ nó trưởng thành rất nhanh, tựa hồ so với sủng vật của người chơi khác trưởng thành mau hơn, đáng tiếc cấp bậc đến hiện tại vẫn là LV không. Qua ha ha, ta đang nghĩ vì cái gì cha lại ở tại cái nơi khỉ ho cò gái này, nguyên lai là ở cùng với mẹ xinh đẹp. Tiểu Bạch thấy được Bạch Vân, oa oa kêu to lên. Bạch Vân mặt đỏ hồng tới cổ, mà Mộ Dung Tiểu Thiên thì tức giận muốn hộc máu. Ngươi câm miệng cho ta không phải đã nói với ngươi, về sau chỉ có thể kêu ta là lão đại sao? Ngươi còn ở đó mà gọi bậy, không thấy chúng ta đang rất vất vả sao, còn không mau đi ra ngoài hỗ trợ ta. Mộ Dung Tiểu Thiên thanh âm quả thực là đang rất bực tức. Ai ra, ngươi nói chuyện thật là không có suy nghĩ gì hết, ta đâu phải được ra ngoài thường xuyên đâu, nhưng ta lớn đến như vậy, ngươi cũng chỉ để ta ra có vài lần. Hơn nữa, huynh đệ ngươi thiên thai cô khách cũng bắt ta nhất định phải gọi ngươi là cha, hắn nói, nếu không gọi như vậy chính là thứ bất hiếu. Tiểu Bạch một bên bay ra kẽ hở một bên bất mãn nói. Còn có A, ngươi đặt cho ta cái tên xấu xa A, lần trước tại Thông Minh Thành thiên nhai lãng khách nói cho ta biết Tiểu Bạch ý nghĩa chính là ngu ngốc, ngươi có lương tâm hay không A, bảo ta ngu ngốc tốt xấu gì ta cũng là hài tử của ngươi A thiên nhai cô khách ngươi tên hỗn đản này, ngươi biến sủng vật của lão tử từ một cục cưng ngoan ngoãn thành một thiếu niên bất lương, lão tử không để yên cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Tiểu Thiên ngửa mặt lên trời giống, nếu thiên nhai cô khách đang có ở đây, Mộ Dung Tiểu Thiên bóp chết hắn cũng là điều có thể xảy ra. Ta là một tên trộm, quyển 2, thế giới dòng binh, cầu kim phiếu, cầu đề cử đề, cách chương.